Đại vũ trụ thời đại, chương 302, Lam tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tâm trạng của Lam Sáu rất bực bội, không hiểu nguyên nhân vì sao, thậm chí chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thật là bởi vì kế hoạch mà hắn xin bị bác bỏ sao? Là thành viên hoàng tộc có quyền thừa kế ngôi vị hàng thứ 6 của Lam tộc, Lam Sáu kỳ thật cũng không có huyết thống hoàng gia Lam tộc thuần chính. Nói đơn giản hơn, tuy hắn có huyết thống hoàng gia, nhưng trong đó nhiều nhất cũng chỉ có vài phần trăm là huyết thống hoàng gia. Tổ tông của hắn có người từng là tỳ nữ của một hoàng tử nào đó trong hoàng gia, từ đó mới có tổ tông hắn. Đương nhiên, người như vậy cùng lắm chỉ được một địa vị cao quý để sống quãng đời còn lại, chứ tuyệt đối không thể nào có được quyền thừa kế ngôi vị. Càng không cần phải nhắc đến Lam Sáu, cách bao nhiêu đời như vậy, thậm chí đến cả hoàng tộc cũng không thể thừa nhận Lam Sáu là một người trong hoàng tộc, cũng không thể có được cái họ Lam tôn quý như thế. Hơn nữa phía sau còn là một cái tên viết bằng số 6, điều này chỉ đủ khiến cho một chức quan cao như đội trưởng hạm đội mỉm cười khách khí với hắn. Theo đạo lý mà nói, Lam Sáu không thể có địa vị như của hiện tại. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, lúc hắn còn nhỏ, vào năm 11 tuổi đã trở thành một kẻ thích ứng vũ trụ, hơn nữa còn là kẻ thích ứng vũ trụ cấp S, kẻ quan sát thời gian. Thân phận như vậy khiến hắn trong thời gian một tháng ngắn ngủi vứt bỏ được dòng dõi vốn dĩ ti tiện của mình, rồi được thế bằng cái họ Lam tôn quý. Tiếp theo hắn lại trong khoảng thời gian ngắn nhất được hoàng tộc tìm thấy huyết thống tổ tông của mình, rồi được huấn luyện và xác nhận thân phận kẻ thích ứng vũ trụ trong thời gian dài. Cuối cùng vào cái ngày hắn 170 tuổi, sau nghi lễ công nhận của hoàng gia, hắn đã được cái tên số 6 như vậy, trở thành người thừa kế hàng thứ 6 của ngôi vị hoàng đế Lam tộc. Đồng thời bởi vì tuổi của hắn còn trẻ, năm người thừa kế phía trên thì tuổi đã thuộc hàng ngàn, vì thế chỉ cần hắn không chết thì trong 2 đến 300 năm tới, chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế chí cao vô thượng của Lam tộc. Đương nhiên, là một dự chi giả, hơn nữa còn là người được hơn trăm cải tạo giả cấp 2 bảo hộ, trừ phi Lam tộc xảy ra biến động chính trị hoặc chiến tranh với bên ngoài và thiên tai cấp độ vũ trụ, nếu không hắn căn bản không thể nào chết được. Vì thế trong tương lai hắn sẽ trở thành hoàng đế Lam tộc, hơn nữa còn là một hoàng đế có thể khống chế Lam tộc hơn ngàn năm, đây gần như là một chuyện có thể khẳng định. Nhưng hoàng đế cũng có điểm yếu điểm mạnh. Thay vì nói là do tính cách hoàng đế tạo ra, chi bằng nói hoàng đế tự mình khống chế được bao nhiêu quyền thế và sức mạnh. Trong lịch sử Lam tộc đã có những hoàng đế bị quý tộc khống chế, chính vì như thế, từ năm Lam Sáu thành niên rất thường xuyên tham gia các hoạt động công ích và hoàn thành chức trách chức vị của mình một cách hoàn mỹ. Hắn cũng có quan hệ riêng tư tốt đẹp với rất nhiều quý tộc, đồng thời cũng là bạn của một vài hạm đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói từ năm hắn thành niên tới nay đã từng bước một trở thành một vị thái tử hợp tư cách. Nhưng Lam Sáu vẫn có chút không hài lòng, vì hắn muốn có nhất chính là quân quyền nhưng lại chưa có được. Tuy nói Lam Sáu không dùng vũ lực đoạt lấy chính quyền, nhưng đạo lý cũng tương tự như vậy, nếu trong tay vị lãnh tụ cao nhất lại không có binh quyền thì địa vị lãnh tụ cũng như hư không. Trước mắt Lam Sáu vẫn ở trong tình trạng không có binh quyền thuộc về mình, hiện giờ hắn đã gần 200 tuổi, thời gian qua đi khiến hắn cũng trở nên sốt ruột. Vì thế gần đây hắn rất thường xuyên đề ra những đề án, mục đích chính là để hoàng đế hiện tại nhìn ra được năng lực của hắn, ít nhất cũng phân cho hắn một bộ phận binh quyền mới được. Gần đây chính là cơ hội lớn nhất của hắn. Lam tộc nhận được một tổ tín hiệu kỳ quái phát ra từ hành tinh mẹ, tín hiệu này xuất hiện từ không trung trên tàu Lam tộc. Khi đó hạm đội Lam tộc đang trên đường về nơi tránh nạn. Trước đó Lam tộc và hai nền văn minh vũ trụ cấp 3 khác đã cướp đoạt được một nơi tị nạn nhỏ, Lam tộc có được hơn 1 triệu người ngoài hành tinh khỏe mạnh chuẩn bị đưa về nơi tị nạn để bán cho những chủng tộc đang bị suy vong. Giá trị của đám người này thậm chí có thể khiến Lam tộc đạt được một hạng mục khoa học của nền văn minh cấp 3. Dù sao thì Lam tộc còn có 5 kẻ thích ứng của vũ trụ, những nguồn sinh mạng này đối với Lam tộc thật ra cũng như món hàng hóa, cứ đổi ra thành tiền cho xong. Trên đường đi về nơi tị nạn, Lam tộc nhận được luồng tín hiệu kỳ quái đó. Điểm quan trọng nhất chính là khi đó, nhiều hạm đội của Lam tộc đang di chuyển theo quỹ đạo đường cong. Đây quả thực là một chuyện không thể xảy ra được, trong quỹ đạo đường cong làm sao có thể nhận được tín hiệu của thế giới bên ngoài. Trừ phi tín hiệu đó vượt qua được tốc độ ánh sáng, hoặc là nó thông qua sự dịch chuyển thời gian không gian mà được truyền đạt tới. Bất luận là lý do nào, đối với Lam tộc mà nói đều là những kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cấp cao mà họ không thể nào tưởng tượng được. Vì thế mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới, toàn bộ các nhà khoa học của Lam tộc đều bắt đầu hành động, nhanh chóng đã giải mã được luồng tín hiệu đơn giản, thậm chí có thể dùng kiểu tín hiệu điện tử nguyên thủy để giải mã. Những con số này thậm chí có thể chỉ thấy được trong thời lịch sử cổ đại của Lam tộc khoảng chừng hàng ngàn năm trước. Đó là loại tín hiệu điện tử mà Lam tộc sử dụng khi còn chưa rời khỏi hành tinh mẹ. Nội dung của luồng tín hiệu này rất đơn giản, chính là tín hiệu thể hiện thân phận và vị trí, tuy có sự bất đồng ngôn ngữ nhưng nội dung đại khái vẫn có thể dịch ra được. Hơn nữa vị trí được thể hiện cách vị trí của Lam tộc hiện tại không xa, chỉ cần bay theo một đường sao là được. Tín hiệu đã làm dậy lên làn sóng trong Lam tộc, có rất nhiều người cho rằng đó là một cái bẫy do nền văn minh vũ trụ cấp cao bày ra, có thể là sắp đặt cho những nền văn minh vũ trụ cấp thấp như Lam tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thì cho rằng đó có thể là một di tích cổ đại được khai quật, cũng may có nền văn minh vũ trụ cấp 2 vào nơi đó, một di tích cổ đại nổi tiếng nhưng khó xâm nhập như vậy, nhưng một khi đã vào được thì có thể có được nền khoa học kỹ thuật cấp cao của một nền văn minh thất lạc với sức mạnh to lớn khó có thể hình dung được. Tóm lại, tín hiệu mang theo hai khả năng lớn, phái thực quyền của hạm đội Lam tộc cũng phân thành hai phe, cấp tiến và bảo thủ. Phe cấp tiến cho rằng nên lập tức đi về phía vị trí của nguồn tín hiệu kia, phải đoạt được di tích của nền văn minh thất lạc từ trong tay của nền văn minh cấp thấp. Còn phe bảo thủ thì lại cho rằng đây là một cái bẫy, nếu mạo hiểm đi về phía trước có thể sẽ khiến cho Lam tộc rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trong lúc hai phe tranh cãi, người trẻ tuổi và cũng đang khát khao quyền lực như Lam Sáu đã gia nhập vào phe cấp tiến. Hắn cho rằng đây là cơ hội của mình, chỉ cần trong lần hành động này biểu hiện được giá trị của hắn, bất luận là năng lực hay thân phận kẻ thích ứng vũ trụ cũng được, chỉ cần thể hiện được năng lực của mình thì hắn rất có thể sẽ có được binh quyền, đồng thời có được chức vụ và địa vị cao hơn về mặt chính trị. Chính vì thế hắn đã trở thành một thành viên của phe cấp tiến, hơn nữa còn là một thành viên cấp cao. Cũng như thế, Lam Sáu là kẻ thích ứng vũ trụ cấp độ S, kẻ quan sát thời gian, có khả năng quan sát được nguy hiểm, thậm chí là nhìn thấy được tương lai, cũng là kẻ thích ứng vũ trụ cấp S duy nhất của Lam tộc. Với thân phận như vậy, hắn đã khiến cho Hoàng đế và các quý tộc trong Hội đồng Hoàng gia đồng ý với hành động lần này. Dù sao thì một khi Lam Sáu cảm nhận được nguy hiểm, và như thế hành động đã được bắt đầu, hạm đội lớn của Lam tộc sau khi tính toán và định vị kỹ lưỡng đã khởi thành đường bay quỹ đạo cong tiến về mục tiêu. Vào lúc gần đến chỗ mục tiêu, do không muốn dừng lại trong ngân hà này nên điều chỉnh quỹ đạo bay, lúc đó đã phát hiện tín hiệu tàu hy vọng. Đây là một phi thuyền vũ trụ kỳ quái đến nỗi không thể nào hình dung được. Nhìn từ bên ngoài, trình độ kỹ thuật rất quỷ dị. Đầu tiên, phần kim loại bên ngoài thuộc loại hợp kim cấp thấp được nung trong môi trường trọng lực lớn, chứ không phải là kim loại được chế tạo từ trong môi trường chân không không trọng lực. Chỉ cần từ điểm này cũng có thể thấy trình độ khoa học kỹ thuật rất có khả năng thuộc vào loại văn minh vũ trụ cấp 1, thậm chí là thấp hơn. Hoặc có lẽ là một nền văn minh nguyên thủy nào đó, căn bản là thứ kim loại được chế tạo bởi một chủng tộc còn chưa được gọi là văn minh vũ trụ. Nhưng khi nhìn đến các loại vũ khí và thiết bị bên lớp vỏ ngoài của phi thuyền, có thể thấy rõ đây là kỹ thuật siêu điện từ của nền văn minh vũ trụ cấp 2. Là vũ khí hay lớp bảo vệ bằng siêu điện từ cũng vậy, rõ ràng đều là những thứ của nền văn minh vũ trụ cấp 2, nhưng sao lại có thể như thế? Dùng công nghệ kim loại thuộc hàng nguyên thủy để chế tạo, chẳng lẽ người chế tạo không biết vũ khí như vậy căn bản không thể sử dụng quá thời gian 100 năm ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi thọ sử dụng thật ngắn ngủi không thể nào tưởng tượng được. Được thôi, tạm thời không quan tâm đến những thứ đó, điều thật sự khiến Lam tộc cảm thấy không hiểu nổi đó chính là trong đường bay của phi thuyền này, họ phát hiện sự tồn tại của một kim loại chưa biết tên. Sự tồn tại của một hợp kim kim loại đến cả Lam tộc, một nền văn minh vũ trụ cấp 3 cũng không biết. Thứ mà một nền văn minh không thể nào che giấu hay giả tạo, đó chính là cơ sở công nghệ của mình, đặc biệt là cơ sở công nghệ kim loại. Có lẽ những nền văn minh cấp thấp có thể mượn kỹ thuật của nền văn minh cấp cao hơn để lại và sản xuất thêm. Nhưng vì những mắc khúc trong khoa học kỹ thuật, một nền văn minh vũ trụ cấp thấp tuyệt đối không thể nào phục chế được cơ sở công nghệ của nền văn minh vũ trụ cấp cao, việc này cần sự tích lũy của các nhà khoa học từ thế hệ này đến thế hệ khác. Trên con tàu này, Lam tộc lại phát hiện những thứ thật đã vượt quá cơ sở công nghệ thuộc phạm trù khoa học kỹ thuật của Lam tộc. Vì thế mà Lam tộc đã dừng lại chứ không lập tức di chuyển về phía mục tiêu. Sau khi các thành viên chuyên môn bàn luận, kết luận đạt được là con tàu này rất có thể là một di tích văn minh thất lạc từ cổ đại, còn về phân cấp nền văn minh của nó thì không biết. Hoặc là cực thấp hoặc là cực cao, tóm lại là vẫn chưa biết. Trong tình huống này, Lam Sáu rất hăng hái đề nghị được đưa một tiểu đội tinh nhuệ do hắn dẫn đầu xâm nhập vào di tích kia, vì với năng lực của kẻ quan sát thời gian, hắn không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Rất rõ ràng, di tích này không có gì là nguy hiểm cả. Nhưng khi hắn sắp thuyết phục được hoàng đế và các quý tộc thì ở bên cạnh tàu xảy ra một vụ nổ nhỏ. Theo kết quả phân tích từ quan sát của Lam tộc, vụ nổ quy mô nhỏ này đã gây nên dao động trong không gian. Vì vậy đề nghị của Lam VI đã bị bác bỏ, và tranh cãi giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ lại bắt đầu, nhưng không ai biết. Lần này Lam tộc phát tài rồi, là dao động không gian đấy. Đây là thứ mà một nền văn minh cao cấp nhất như văn minh vũ trụ cấp 4 mới có thể tiếp xúc được. Để có thể sản sinh ra được dao động không gian thì ít nhất cũng phải đạt được đến văn minh vũ trụ cấp 5. Cách chương.